Chương 296, Thiên Sư 3. Tư Đồ song song nhìn là kinh Phật, nàng không tu Phật, nhưng kinh Phật bình tĩnh nhân tâm tình hiệu quả cực tốt, cho nên Tư Đồ song song mỗi ngày thường xuyên mang theo thứ này, không có việc gì liền đọc một lần. Tuy rằng ngay từ đầu nàng nhìn thời điểm là vô dụng, quả thực chính là phản hiệu quả, càng đọc tính tình càng táo bạo. Nhưng tu kia 3 năm bế khẩu thiện thời điểm, Tư Đồ song song mỗi ngày cưỡng ép chính mình nhìn, nay ngược lại là có thể xem vào đi. Mỗi lần lại đọc kinh Phật thì ngược lại là thực sự có bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Nay chính là sơ trung lên cao trung khẩn yếu quan đầu, Tư Đồ song song không có nhìn bao nhiêu đại trong chốc lát kinh Phật, chủ nhiệm lớp cung lão sư liền đi vào. Tư Đồ song song ánh mắt bên trong, màu vàng quang mang chợt lóe lên, ánh mắt của nàng lập tức liền rơi vào cái kia nắm chặt cung lão sư góc áo, rụt rè đi theo cung lão sư cùng đi tiến phòng học tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương kia mặc một thân toái hoa quần tử, chắt hai cái sừng dê tranh luận, thoạt nhìn bất quá 5-6 tuổi, chào cung lão sư góc áo, thập phần ỷ lại bộ dáng, còn thỉnh thoảng kêu một tiếng mụ mụ, đáng tiếc cung lão sư không có nhìn nàng, cũng không có trả lời nàng mà mỗi một lần gọi mụ mụ không có được đến đáp lại, tiểu cô nương này liền sẽ sắc mặt ảm đạm túi đầu, dán cung lão sư chân không nói một lời, sau đó lại tò mò chung quanh nhìn xem, tiếp kêu cung lão sư một tiếng mụ mụ, không chiếm được đáp lại sau tiếp tục cảm đạm, tò mò, gọi mụ mụ, tiểu nữ hài hành động giống như lâm vào một cái vòng lẩn quẩn giống nhau, vẫn như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại Tư Đồ song song xoay chuyển ánh mắt, ngẩng đầu đi xem cung lão sư, không ở nhìn cái kia lôi kéo cung lão sư góc áo tiểu nữ hài, cung lão sư đứng ở trên bục giảng tự mình đảo giáo án, sau đó lấy ra thật dày một sấp bài thi, nhìn về phía dưới ngồi được đoàn chính các học sinh. Cung lão sư biểu tình hết sức nghiêm túc. Nàng đầu tiên là dùng ánh mắt nghiêm nghị tại học sinh trên người quét mắt một vòng, mới nghiêm túc mở miệng, các ngươi lập tức muốn tiến hành sơ tam cuối kỳ thi thử, lúc này đây dự thi không phải là nhỏ, có thể nói tuy rằng so ra kém thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc thi đại học, nhưng cũng không kém đi nơi nào, các ngươi thành tích hảo mới có khả năng khảo một cái rất cao trung, thi đạt một cái tốt cao trung mới có khả năng khảo một cái tốt đại học, thi đạt một cái đại học tốt, các ngươi ngày sau mới có khả năng tìm đến một cái công việc tốt, cho nên không cần coi khinh lúc này đây cuối kỳ thi thử tất cả các học sinh đều đĩnh trực eo lưng nghe cung lão sư lời nói, gặp không có người thất thần, cung lão sư hài lòng gật gật đầu, cầm trong tay bài thi phân thành tứ phần, hôm nay tiến hành mô phỏng khảo, thí nghiệm các ngươi một chút có hay không có đem học được tri thức nhớ kỹ, phía dưới mỗi một tổ tiểu tổ trưởng đi lên lĩnh bài thi phát đi xuống. Dự thi thời gian để mạt khảo thời gian vì chuẩn, đều cho ta nghiêm túc chút bài thi phát xuống dưới sau, mọi người cúi đầu đáp đề, trong đó Tư Đồ song song là nhẹ nhàng nhất, làm một cái học thần, bài thi vừa đến tay nàng liền bắt đầu đáp đề, đợi đến tuần tra cung lão sư từ bên kia chuyển qua đến tra được Tư Đồ song song bên cạnh thời điểm, nàng bài thi đã muốn đáp xong một nửa. Cung lão sư quay vòng thứ hai thời điểm, các học sinh mới đáp xong không đến một nửa, Tư Đồ song song đã muốn toàn bộ đáp xong, còn cẩn thận kiểm tra một lần chuẩn bị nộp bài thi. Cung lão sư trực tiếp cầm lấy Tư Đồ song song bài thi, nhìn sạch sẽ quyển mặt, hài lòng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu nhìn Tư Đồ song song câu trả lời, mặc dù biết cái này câu trả lời hơn phân nửa đều là chính xác, nhưng làm lão sư, cung lão sư vẫn là cẩn thận nhìn một chốc. Cung lão sư nhìn chính mình bài thi, Tư Đồ song song ánh mắt liền rơi vào chảo cung lão sư góc áo, tò mò đánh giá chung quanh tiểu cô nương trên người. Cái tiểu cô nương kia ngay từ đầu không có phát hiện Tư Đồ song song là đang nhìn nàng, nhưng Tư Đồ song song ánh mắt dừng lại thời gian hơi dài, cái tiểu cô nương kia liền phát hiện Tư Đồ song song thật là đang nhìn nàng, sau đó tiểu cô nương kia lập tức liền hưng phấn lên. Nàng hai mắt sáng sáng nhìn Tư Đồ song song vui mừng nói, đại tỷ tỷ, ngươi xem đến ta sao? Tư Đồ song song hơi hơi nghiêng đầu, cũng không có nói cái gì, trên mặt lạnh như băng lại nhìn tiểu nha đầu kia trong chốc lát, liền quay đầu qua. Sau này cái gọi dai dai tiểu nữ hài lại cực kỳ hưng phấn, nàng thậm chí buông ra vẫn chảo cung lão sư góc áo tay, vây quanh ở Tư Đồ song song bên người liễu dịu nói cái không ngừng, đại tỷ tỷ, ngươi thật sự xem tới được ta, đại tỷ tỷ, ta rất sợ hại à, tất cả mọi người nhìn không tới người ta, mụ mụ không để ý ta, vô luận ta như thế nào kêu nàng đều không để ý ta, cũng không nói chuyện với ta, ta rất sợ hãi, đại tỷ tỷ. Ngươi làm cho bọn họ không cần không để ý tới ta hảo không hảo, dai dai rất ngoan, dai dai chưa bao giờ quấy rối, dai dai cũng không phải hùng hài tử, Giai Giai chính là nghĩ mụ mụ mới không có nghe mụ mụ lời nói tại nhà bà nội ngốc. Đại tỷ tỷ ngươi nhượng mụ mụ không cần giận ta không để ý tới ta cái này gọi Giai Giai tiểu nữ hài lập tức quấn ở Tư Đồ song song bên người nói cái không ngừng, khi thì hưng phấn khi thì hề hoài, nhưng chủ yếu vẫn là thỉnh cầu Tư Đồ song song nhượng nàng mụ mụ sửa sang nàng. Tư Đồ song song trên mặt lạnh như băng cũng không nói với Giai Giai nói, cũng không lên tiếng, cao lãnh rất, nội tâm tiểu nhân lại lật cái đại bạch nhãn, nghĩ thầm ngươi đều không là người. Mẹ ngươi muốn có thể nhìn đến ngươi mới là ban ngày thấy ma đâu mới như vậy nghĩ Tư Đồ song song liền cảnh giác một chút, không được, không thể ở trong lòng thổ tào loạn tưởng, ta phải bình tĩnh, tâm như băng thanh, không thích, không giận, không buồn không thể làm ngoại giới sự tình ảnh hưởng cảm. Xúc, muốn bảo thủ tâm cảnh bình thản, miễn cho nhất thời lười biếng lại xúc động dễ nổi giận đứng lên. Tuy rằng lần nữa để cho chính mình tâm cảnh bình thản không thích không giận không buồn. Nhưng Tư Đồ song song lại không tính toán mặc kệ chuyện này, chỉ là không thể tại lên lớp thời điểm ra tay. Tư Đồ song song vẫn đợi đến buổi tối học sinh đều tan học rời đi trường học, Tư Đồ song song mới cho sư phụ nàng gọi điện thoại, nói mình một chút có chuyện đứng đắn muốn làm, buổi tối khả năng muốn vãn trở về, nhượng sư phụ nàng trước mình làm điểm cơm ăn, đừng chờ nàng. Tư Đồ song song đời này tốc độ tu luyện so sánh đời còn tốt hơn, đã là trò giỏi hơn thầy. Pháp lực so sư phụ nàng Trần Kỳ cao hơn, cho nên nàng phải làm chính sự là cái gì, Trần Kỳ tự nhiên hiểu được. Không có đời trước xúc động dễ nổi giận, thêm còn cao hơn Trần Kỳ pháp lực, Trần Kỳ cũng không lo lắng Tư Đồ song song tự mình xử lý sự tình sẽ có cái gì nguy hiểm, liền yên tâm để cho chính mình tiểu đồ đệ một mình đảm đương một phía. Cùng sư phụ Trần Kỳ báo cáo qua hành tung của mình sau, Tư Đồ song song mới tựa vào cửa trường học. Chờ cung lão sư tan tầm sau cùng sau lưng cung lão sư, cùng đi cung lão sư trong nhà. Cung lão sư trước mắt là một người sống một mình, trong nhà không có người khác, thêm học sinh bài thi không có phê chữa xong, cho nên cung lão sư trực tiếp liền mang theo không đổi xong bài thi về nhà phê chữa đi, dù sao liền nàng một người ở, cũng không sợ quấy rầy đến người khác. Vừa mới về đến nhà còn chưa kịp ăn cơm lại đột nhiên nghe được có người gõ cửa nhà bản thân, cung lão sư còn dọa nhảy dựng. Nàng một người ở trong nhà, đột nhiên có người gõ cửa trong đầu liền hơn cái tâm nhãn, lặng lẽ cầm lấy một cái bóng chảy côn, đến cửa trước từ trong mắt mèo xem một chút bên ngoài.